Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, gia chủ, tỉnh táo, hừ, ta cũng không tin, một cái nho nhỏ Nghiêm gia tiểu tử, vậy mà có thể so sánh được nhà họ Cơ chúng ta. Bị vô số ánh mắt khác thường nhìn chằm chằm, Cơ Như Long đáy lòng đều nhanh muốn phun ra lửa, hắn biết ở thời điểm này chính mình tuyệt không thể nhận thua. Nhất là đối thủ vẫn chỉ là một tên tiểu bối tình huống dưới. 45 vạn, Cơ Như Long thanh âm quanh quẩn tại cái này phòng bán đấu giá bên trong. Làm cho giữa sân bỗng nhiên yên tĩnh, ánh mắt của mọi người, lại đồng loạt chuyển đến Nghiêm Phong trên thân. Đây thật là một trận khó gặp trò hay a, nhất là Luyện Dũng trong đôi mắt, càng là tràn ngập một vòng cực độ chờ mong, bởi vì hiện tại Thủy Lam Diễm đã là nhanh vượt qua mong muốn giá sau cùng gấp đôi. Chẳng lẽ cái giá tiền này còn có thể lật lên trên một phen sao? 50 vạn, nhưng mà Nghiêm Phong tựa hồ không có chút nào do dự. Trực tiếp ngay tại Cơ Như Long thanh âm rơi xuống thời điểm. Lần nữa tăng thêm 5 vạn, đến mức nào đó đạo từ phía sau hắn truyền đến nhẹ giọng. Lại là không có bất kỳ người nào nghe được. Nghiêm Phong kêu lên cái này 50 vạn kim tệ thời điểm. Nhìn như sắc mặt bình tĩnh, kỳ thật trong lòng đều là không ngừng run rẩy. Đồng thời đối sau lưng Diệp Băng tài lực, lại có một cái toàn nhận thức mới. Đây là ấn tượng bên trong cái kia từ Hàn Xương thành tiểu gia tộc đi ra gia hỏa sao? Làm sao cái này trên người vốn lưu động, nhìn so Nghiêm gia cái này đế đô một trong tam đại gia tộc còn nhiều hơn đâu? Nghiêm Phong có thể chưa từng hoài nghi Diệp Băng là đang cố lộng huyền hư. Nếu là đập đến đồ vật lại không bỏ ra nổi tiền tới. Chỉ sợ cái này Hàn Nguyệt đế quốc, đều không có Diệp Băng chỗ dung thân. Tên tiểu xúc sinh này, nguyên bản lòng tin 10 phần Cơ Như Long. Giờ khắc này là thật không che giấu được. Trong miệng phát ra một đạo chửi nhỏ thanh âm, ánh mắt kia gắt gao nhìn chằm chằm một góc nào đó Nghiêm Phong. Như muốn phun ra lửa, coi như Cơ gia tài đại khí thô, cái kia kim tệ cũng không phải gió lớn thổi tới. Hắn đối cái kia Thủy Lam Diễm sớm đã có một cái dự đoán giá trị. Nhưng là bây giờ Nghiêm Phong ra giá, đã vượt xa khỏi hắn dự đoán. Sự tình gì đều là tại thoát ly khống chế sau đó. Nhất làm cho người phẫn nộ, tỉ như nói thời khắc này Cơ Như Long, liền có một loại tình thế thoát ly khống chế cảm giác. Nguyên bản Cơ Như Long đề phòng chính là Nghiêm Lâm hai nhà gia chủ. Thậm chí là bên kia nhị hoàng tử Tiêu Khải. Nhưng là bây giờ Tiêu Khải không có tới đấu giá. Nghiêm Lâm hai nhà gia chủ cũng bị khí thế của mình hù sợ không dám lên tiếng. Có thể Cơ Như Long nghìn tính vạn tính. Cũng không có tính tới vậy mà lại xuất hiện một cái lăng đầu thanh Nghiêm Phong. Một cái Nghiêm gia đồng lứa nhỏ tuổi thế tử. Mà lại hắn quyết đoán so hắn cha Nghiêm Ích Giang phải lớn hơn nhiều. Cái này phảng phất là đối cứng mới Cơ Như Long câu kia, nhi tử không chịu nổi. Lão tử không có gan, xinh xinh đánh mặt, coi như Nghiêm Phong là làm loạn. Nhưng ít ra cái này, không có gan, hai chữ. Là thêm không đến Nghiêm gia trên người. Làm sao, đường đường đế đô tam đại gia tộc đứng đầu, Cơ gia chủ chẳng lẽ như vậy không có gan sao? Thời khắc này Nghiêm Phong, nhìn xem Cơ Như Long sắp sắc mặt giận dữ, không thể nghi ngờ có một loại đại hạ trời chút xuống một ngụm nước lạnh sảng khoái. Lời nói ra, cũng là đối Cơ Như Long vừa rồi mỉa mai nói như vậy cường lực đánh trả. Hỗn tiểu tử này, thực sự là, chẳng biết tại sao, nghe được Nghiêm Phong cái này phản phúng nói như vậy. Nghiêm Ích Giang chỉ cảm thấy vừa rồi phẫn nộ trong lòng trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Mặc dù trên miệng còn không chịu thừa nhận, nhưng cái này thì thào âm thanh lại là bán rẻ hắn. 50 vạn kim tệ a, gia chủ, chúng ta có nhiều như vậy vốn lưu động sao? Một bên trưởng quản gia tộc tài vật nhị trưởng lão mặc dù trong lòng cũng rất là sảng khoái. Nhưng vẫn là không nhịn được lên tiếng nhắc nhở một câu. Bởi vì hắn thấy, Nghiêm Phong cái này nhất thời là sướng rồi, cuối cùng còn không phải được Nghiêm gia đến chùi đít, tận lực đụng đi, chung quy không thể nhìn cái kia hỗn tiểu tử bị chú khí sư công hội truy nã a. Mới vừa rồi còn đối Nghiêm Phong kêu đánh kêu giết Nghiêm Ích Giang. Lúc này lại là có vẻ hơi bình tĩnh, cái kia dù sao cũng là con trai ruột của hắn, mặc dù không biết hôm nay quất ngọn gió nào, nhưng hắn cuối cùng không có khả năng bỏ mặc không quan tâm Ni đến mức Nghiêm Phong có hay. Không nhiều tiền như vậy, Nghiêm Ích Giang vừa rồi coi như suy đoán tiểu tử này là đánh cướp hoàng thất bảo khố. Thế nhưng cũng chỉ là suy nghĩ lung tung thôi. Cuối cùng Nghiêm Phong khẳng định vẫn là muốn tới xin giúp đỡ gia tộc. Nghiêm Phong nói quanh quẩn tại mỗi một cái trong phòng bán đấu giá người trong tai. Không ít người trên mặt lại là lộ ra một vòng cười lạnh. Thầm nghĩ ngươi thoải mái là nhất thời sướng rồi, nhưng là trả ra đại giới, lại là cực kỳ thảm liệt, bất quá càng nhiều người. Lại là tại thời khắc này đem ánh mắt quay lại chủ nhà họ Cơ Cơ Như Long trên thân. Bọn hắn đều muốn nhìn một chút, tại cái này 50 vạn kim tệ giá trên trời trước mặt. Vị này có còn hay không một hồi đến cùng, liền xem như thua, cũng tuyệt không thể bại bởi tiểu xúc sinh này. Tiếng chửi nhỏ từ Cơ Như Long trong miệng truyền ra, mắt thấy là phải lần nữa tăng giá. Bất quá lần này, cũng là bị bên cạnh hắn Cơ gia đại trưởng lão cho kéo lại. Gia chủ, tỉnh táo. Vị này Cơ gia đại trưởng lão lời nói, cùng vừa rồi thuyết phục chủ nhà họ Nghiêm chư vị Nghiêm gia trưởng lão không có sai biệt. Có lẽ theo bọn hắn nghĩ, hoa hơn 50 vạn kim tệ đi mua một đóa thủy lam diễm. Đơn giản chính là cực kỳ ngu xuẩn cách làm money yên tâm đi. Nếu là tiểu xúc sinh kia tăng giá nữa, liền để hắn tới làm cái này oan đại đầu. Xem ra vị này chủ nhà họ Cơ cũng không có mất lý trí. Mà lại cũng nhìn ra cái kia Nghiêm Phong chính là toàn cơ bắp. Vô luận chính mình tăng bao nhiêu đều sẽ lần nữa ra giá. Đã như vậy, cái kia vì sao không đem cái kia thủy lam diễm giá cả lại hướng lên đảo lộn một cái đâu. Cũng coi là báo mới vừa rồi bị hắn tức giận đến phẫn nộ muốn điên một tiễn mối thù. 55 vạn, Trần An rơi xuống Cơ gia đại trưởng lão sau đó. Cơ Như Long trong mắt lóe lên một tia tinh minh quang mang. Sau đó hét to âm thanh lối ra, làm cho giữa sân tất cả mọi người là hít vào một ngụm khí lạnh. Một đóa nguyên bản giá trị 230 vạn kim tệ đúc khí chi hòa. Cuối cùng lại bị vỗ ra 55 vạn giá trên trời. Mà lại cái giá tiền này rất có thể còn không phải sau cùng giá sau cùng. Tại thời khắc này, tất cả mọi người là lăng lăng nhìn xem cái kia Nghiêm gia thế tử. Hôm nay trận này bán đấu giá tiêu điểm danh tiếng, tựa hồ cũng bị gia hỏa này cướp đi a. Vô luận là cái kia đập đến nhiều nhất vật đấu giá số lượng, hay là Huyền Phong Thiết 30 vạn thành giao kim tệ, lại hoặc là cái này đã bị xào đến 55 vạn kim tệ thủy lam diễm, đều cùng Nghiêm Phong thoát không khỏi liên quan. Lão đại, bị nhiều như vậy tầm mắt nhìn chằm chằm, Nghiêm Phong cũng có chút không chịu nổi, huống chi trong những ánh mắt này, còn có chính mình cái kia nghiêm khắc lão cha. Hắn tự hồ có thể đoán trước đến, lần hội đấu giá này kết thúc về sau, nếu là chính mình dám về Nghiêm gia, chỉ sợ đều phải lột một tầng da. Được rồi, tặng cho hắn đi, thấy Nghiêm Phong quay đầu hỏi. Diệp Băng trong đôi mắt hiện lên một tia không muốn người biết ánh sáng nhạt. Lời nói ra, không chỉ có làm cho Nghiêm Phong mặt hiện lên cổ quái. Liền liền một bên Tần Nhược cũng là có chút khó tin. Phải biết hôm nay buổi đấu giá này bên trong, chỉ cần là vị này nhìn trúng đồ vật, đó chính là tuyệt không từ bỏ. Cho dù là cùng hoàng thất nhị hoàng tử Tiêu Khải cạnh tranh, cũng chưa từng có lùi bước chút nào. Hiện tại đây là thế nào? Chẳng lẽ là bởi vì tiền trên người không đủ sao? Ngoặc kép, hết chương.